Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338 Hải Hạ Hơi Thở. Căn cứ ở Nộ Hải Vực nghe được tin tức tới xem. Sóng thần cùng gió lốc sẽ không nói tới liền tới. Không cho người một chút phản ứng thời gian. Phía trước mặt biển ở mấy phút trước đều coi như bình tĩnh. Thúc đẩy linh thuyền về phía trước lãng cũng không tính đại. Nếu có gió lốc, mặt biển hẳn là cực kỳ khác thường bình tĩnh. Hướng gió cũng sẽ có điều biến hóa mới là ngắn ngủn mấy phút chi gian. Thâm lam gần màu đen mặt biển bỗng nhiên từ nơi xa hướng về phía trước xốc lên. Tựa như bị cái gì lực lượng từ phía dưới trọn lên. Giống như một chương thật lớn trầm trọng chăn bông. Ý đồ đem mấy chỉ nho nhỏ con kiến cuốn vào trong đó, Hải Dương sở dĩ lệnh nhân sinh sợ. Không chỉ là bởi vì nó cuồng bạo khi lực lượng, còn bởi vì nó sâu không lường được. To lớn vô ngần, mà vô pháp dò thám biết địa phương đó là thần bí không biết. Thần bí không biết luôn là làm cao linh trí sinh linh sợ hãi, ai cũng không biết Hải Dương chỗ sâu. Trong có chút cái gì chưa từng nhìn thấy kỳ quái sinh linh. Ai cũng không biết nước biển bên cạnh ở nơi nào. Có thể hay không đi đến nơi nào đó liền rốt cuộc tìm không thấy trở về lộ. Vĩnh viễn dừng lại ở xanh biếc trên mặt nước. Không biết nên hướng đi phương nào, lúc này. Đối mặt này thật lớn. Tựa hồ có được độc đáo sinh mệnh lực Hải Dương bỗng nhiên cuốn lại đây. Ba người đều cảm giác được một loại vô hình áp lực. Bất đồng với tu sĩ cấp cao uy áp, đây là một loại tự nhiên ở giống giận lực lượng, làm người lưng từng đợt lạnh cả người. Kỷ Ly Vi ở nhận thấy được không thích hợp cũng hô lên thanh. Nháy mắt, đã bắt đầu ý đồ ngự thuyền lên không? Nhìn xem có không tránh được sóng lớn thổi quét. Xông lên phía trước, ba người đồng tâm hiệp lực, thần thức cùng linh lực đều phát huy tới rồi cực hạn. Nhưng mà Hải Dương giống như một cái nổi giận đùng đùng đói thú. Rít gào, lao nhanh chiều phương xa vọt tới. Không đem bọn họ nuốt ăn nhập bụng cũng không chịu bỏ qua, sư đệ. Linh thuyền không chịu khống a. Làm sao bây giờ? Tôn Kinh Niên biểu tình còn tính bình tĩnh. Trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo nôn nóng. Bởi vì tiếng gió quá lớn, ầm ầm ầm chấn đến màng tai ầm ầm vang lên. Hắn giống đến khàn cả giọng đều chỉ truyền ra mỏng manh thanh âm, đặt cực. Khải, Huyền, đại trận, Lý Hữu Vi thanh âm vốn là không lớn. Chẳng sợ dựa giống đều có chút đứt quãng. Bị tiếng gió một thổi, chỉ để lại linh tinh mấy chữ. Cũng may Tôn Kinh Niên sau khi nghe được lập tức minh bạch lại đây, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra. Một quả cực phẩm linh thạch, tinh oánh dịch thấu linh thạch trung tràn ngập thuần túy mà nồng đậm linh khí. Hoàn toàn đi vào linh thuyền bên trong nho nhỏ khe lõm lúc sau. Một đạo ôn hòa mà lực lượng cường đại nháy mắt đem linh thuyền bao vây lại. Tiếng gió dường như bị cái gì cắt đứt giống nhau. Chợt biến mất, lung lay sắp đổ linh thuyền cuối cùng là vững vàng huyền phù ở mặt biển nửa trượng. Phía trên. Đón cuồng phong cùng sắp cuốn tới sóng lớn, chậm rãi hướng tới trời cao bay đi, đây là chúng ta tông môn huyền chân đại trận. Nhị vị đạo hữu yên tâm, trận pháp là nguyên anh trưởng bối sở thiết, hẳn là sẽ không bị. Tôn Kinh Niên mới vừa tùng một hơi, ý đồ cấp phất y cùng Kỷ Ly Vi ăn một cái thuốc an thần. Kết quả lời nói còn chưa nói xong. Phía trước sóng lớn bỗng nhiên ra tốc chiều bên này đánh úp lại, cuồng bạo lực lượng gần chỗ mặt. Biển trước một bước cuốn lên, hình như là ở vi hậu phương sóng lớn tạo thế. Trước phải cho bọn họ một cái đau khổ nếm thử. Linh thuyền thượng tứ giai huyền chân đại trận cũng dao động lên. Rốt cuộc chỉ là nhị giai phi hành pháp khí. Trận pháp chi lực có thể duy trì nhất thời đều xem như luyện khí giả tạo nghệ cao. Muốn vẫn luôn bảo trì đi xuống là không có khả năng sự, linh thuyền lại một lần kịch liệt lay động. Lên, có đôi khi nghiêng biên độ quá lớn. Bốn người cần thiết muốn dựa thần thức cùng linh lực mới có thể trảo ổn không bị sốc phi. Trận pháp lực lượng càng ngày càng yếu. Tiếng gió đứt quãng mà truyền tiến vào. Ngẫu nhiên có thủy linh khí hình thành lốc xoáy cùng bốn người đi ngang qua nhau. Liền tránh né đều cực kỳ khó khăn, này rốt cuộc là thứ gì ở tác quái? Nếu là cao giai hải thú, như thế nào liền uy áp đều không có. Phất y bắt lấy linh thuyền bên trái rào chắn, cả người cơ hồ bò trên mặt đất mặt, bởi vì linh thuyền đang ở về phía sau ngưỡng đảo, nàng hai chân đều đã treo ở không trung, bài trừ gió lốc, lại không giống như là hải thú. Bốn người đều có chút không thể hiểu được. Phất y cùng Kỷ Ly Vi đều nghĩ đến quá xa sương mù. Chính là nghĩ lại tưởng tượng xa sương mù xưa nay chán ghét thủy linh. Cũng không có lớn như vậy năng lực dẫn động hải dương sinh giận, các ngươi có hay không nhận thấy. Được dưới nước có một cổ kỳ quái mộc linh khí. Lý Hữu Vi vẫn luôn ở vào thuyền đuôi. Linh thuyền ném tới ném đi. Hắn cũng không có thể thành công đi vào phía trước. Thấy linh thuyền lại lần nữa đình trệ giữa không trung chết sống thăng không đi lên. Hắn dứt khoát đem thần thức tham nhập đáy biển. Đón một trận cuồng bạo sóng gió. Thức hải bị chấn đến ngất đi phát trầm. Cuối cùng là ở dưới nước hai trượng cảm giác được không giống bình thường hơi thở. Phất y nghe vậy, lập tức dò ra thần thức chui vào đáy biển. Lần đầu tiên nếm thử khi thần thức mới ra linh thuyền trận pháp đã bị vô hình áp lực phá hủy. Làm nàng thức hải dầu dĩ làm đau. Cũng may trong lòng có số. Lần thứ hai nàng hết sức chăm chú. Làm dò ra đi thần thức không hề thẳng ngơ ngác mà đi xuống trầm. Mà là đem hết toàn lực linh hoạt mà tránh đi linh khí lốc xoáy cập sóng gió. Như thế cuối cùng là thành công chui vào đáy biển chỗ sâu trong. Kỳ thật một chạm đến nước biển. Phía dưới một tấc, Phất y đã cảm giác được quen thuộc hơi thở. Nàng trong lòng cả kinh. Còn không có phản ứng lại đây. Thần thức đã thăm đến xa hơn càng sâu. Tùy theo mà đến nồng đậm hơi thở càng thêm xác minh nàng phản ứng đầu tiên là thanh long nhất tộc. Hơi thở, Phất y không nghĩ tới sẽ vào giờ này khắc này đụng phải cùng thanh long tương quan sự. Long thuộc mộc, chủ sinh cơ, cùng hải dương cùng thủy linh khí căn bản xả không thượng quan hệ mới đúng. Muốn nói nơi này chui ra tới một con chấp minh. Nàng ít nhất còn có thể nghĩ đến thông, cũng tự nhận xui xẻo. Chính là đáy biển phía dưới hướng ra phía ngoài tràn ra thế nhưng là long tức, long tộc rốt cuộc có. Hay không tồn tại hậu duệ đều là cái mê. Phất y đối bọn họ hiểu biết giới hạn trong Đông Thanh Điện. Cùng với vạn tượng đã từng nói qua thượng cổ tạo hướng về sự. Nàng nhớ rất rõ ràng. Vạn tượng từng nói thanh long là đại hạo kiếp trước đệ nhất chi hủy diệt tộc đàn. Nhưng sau lại nói thanh long, đến nay cũng chưa hoãn quá khí tới. Này vừa nói hiển nhiên cùng, hủy diệt, hai chữ mâu thuẫn, đã là chết sạch. Đương nhiên không có khả năng, hoãn quá khí tới. Nhưng hắn ngay lúc đó ngữ khí thần thái. Rõ ràng mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, thanh long nhất tộc khẳng định không có. Hoàn toàn hủy diệt, Phất y trong đầu hiện lên mấy cái hình ảnh. Một người tiếp một người liên tiếp lên. Dần dần hình thành một bộ nho nhỏ, hoàn chỉnh đói trò chơi ghép hình, ở Phược Long vực Bảo Bình thôn Hạ Đông Thanh Điện bí cảnh. Nàng ở tinh thạch đài nhìn thấy quá một bộ ảo giác. Đó là một mảnh màu xanh lơ đậm hải, vô biên vô hạn, đại đến làm nàng tâm sinh kính sợ. Ngay lúc đó nàng còn không biết Đông Thanh Điện cùng Long tộc quan hệ. Chỉ là suy đoán Đông Thanh Điện chủ thể có lẽ từng ở vào mỗ phiến hải vực. Nàng chỗ đã thấy màu xanh lơ biển sâu. Hẳn là đúng là đại điện ký ức ở Khốn Long Nguyên bí cảnh. Đông Thanh Điện hút vào lệ tiêu thủ hạ thân thể cùng hồn phách sau. Hiện ra một đạo tốc độ kỳ mau mơ hồ thanh ảnh. Hiện giờ kết hợp vạn tượng vui sướng khi người gặp họa biểu tình tới xem. Thanh ảnh rất có khả năng chính là bị nhốt ở Đông Thanh Điện nội long, Phất ý nghĩ không ra long tộc. Là dùng một loại cái dạng gì hình thái tồn tại. Tổng cộng lại có mấy cái. Chỉ biết tình huống hẳn là thực gian nan. Nếu không cũng sẽ không chóc hồn phách chuyển thế. Một đạo lực lượng cường đại đem nàng thần thức. Đạn hồi. Trong đầu hình như có một ngụm đại trung bị gõ vang. Ông cả đời. Chấn đến nàng hai lỗ tai chảy xuống hai cổ đục huyết tới. Đáy biển chỗ sâu trong hình như có cái gì. Dục muốn phóng lên cao. Nước biển đều nhiễm tức giận. Một đạo tiếp một đạo cột nước bay về phía trời cao lại hung hăng rơi xuống. Kia nói thổi quét mà đến sóng lớn mắt thấy liền phải chụp đến linh thuyền thượng nhưng mà liền ở. Đầu sóng tập đến linh thuyền tiền 10 trượng khi. Dòng khí, cột nước, gió lốc, linh khí lốc xoáy, tất cả đều nhụt chí giống nhau bay nhanh suy nhược đi xuống. Linh thuyền lay động vài cái, thực mau liền ở không trung rất ổn. Bọt sóng không ngừng chụp hồi mặt biển, mang theo xôn xao một trận vang, bốn người cảnh giác mà thăng lên trời cao về phía trước phi hành. Hồi lâu, nhưng mà vừa mới nguy hiểm như là trước nay không phát sinh quá. Đãi bọn họ xử ra một khoảng cách lại đình chú xuống dưới sau này nhìn lên. Mặt biển đã khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Hết chương.